Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 98, rơi vào nguy hiểm, chương 102, rơi vào nguy hiểm tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu đuổi theo Tử Phát Tang Thi đi tới 7,8 phút. Trên đường suýt chút nữa liền bị bầy zombie cho vi lên. Cũng còn tốt ảnh sát tốc độ thêm vào huyễn ảnh kiếm thuật mới để hắn thành công xuyên qua rồi bầy zombie. Tử Phát Tang Thi không có tiếp tục chạy trốn mà là tiến vào một nhà loại cỡ lớn bỏ đi bệnh viện. Đoạn Thu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là theo vào đi. Loại này bên trong bệnh viện tuyệt đối có cái khác Tang Thi tồn tại. Ở tiến vào bệnh viện sau Đoạn Thu liền mất đi Tử Phát Tang Thi tầm nhìn. Có điều Đoạn Thu dám khẳng định nàng liền ở ngay đây. Lấy hiện nay Tử Phát Tang Thi trí tuệ sẽ không đi những nơi khác. Có thể Tử Phát Tang Thi chính là này bỏ đi bệnh viện boss cấp đơn vị. Tử Phát Tang Thi tiến vào thật giống là khu nội trú. Đoạn Thu rất nhanh thanh lý trong đại sảnh phổ thông Tang Thi. Lập tức liền bắt đầu chung quanh tìm tòi, hắn rất nhanh sẽ đem phòng khách tìm tòi xong xuôi. Không có bất kỳ phát hiện nào. Tử Phát Tang Thi không biết trốn ở nơi đó. Có điều Đoạn Thu cùng Tử Phát Tang Thi chiến đấu tuyệt đối làm cho nàng chịu đến thương tổn không nhỏ, tuy rằng Đoạn Thu hiện tại trạng thái cũng không thế nào tốt. Nếu nàng liền ở trong bệnh viện như vậy Đoạn Thu cũng không vội vã đuổi. Đầu tiên A tự thân giải quyết vấn đề, bị Tử Phát Tang Thi đạp bay nhiều lần đều có nội thương. Nếu như kéo mặc kệ tuyệt đối muốn gặp sự cố. Đem tiên huyết tiểu xà cùng năng lượng hoa từ trong túi tiền kêu lên. Sau đó tìm một khoảng cách phòng khách tiến vào gian phòng bắt đầu khôi phục. Sinh mệnh khôi phục thuốc, năng lượng thuốc loại hình toàn bộ một mạch uống vào. Tiếp theo Đoạn Thu liền bắt đầu khống chế năng lượng tu luyện. Năng lượng thuốc muốn sử dụng tự thân năng lượng dẫn dắt mới có thể tạo được tác dụng. Đoạn Thu liền như vậy lẳng lặng ngồi ở trong bệnh viện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là sau 20 phút, Đoạn Thu đứng dậy hoạt động một chút, năng lượng cũng khôi phục, nội thương cũng biến mất rồi, là thời điểm đi tìm Tử Phát Tang Thi báo thù, thu hồi tiên huyết tiểu xà cùng năng lượng hoa. Hai thằng nhóc này không biết tại sao liền đem ra còn đâu Đoạn Thu trong túi tiền. Lúc không có chuyện gì làm căn bản không ra. Đoạn Thu mỗi lần săn giết xong ma thú loại hình sinh vật cao cấp các nàng mới ra đến hấp thu năng lượng, chẳng muốn bay lên, cầm trong tay Tử Huyễn Trường kiếm Đoạn Thu dọc theo cũ nát bệnh viện bắt đầu tìm kiếm. Cái này bệnh viện không phải phó bản vì lẽ đó Đoạn Thu cũng không thế nào sợ. Nhiều nhất chính là khả năng có ẩn hình Tang Thi đi ra hù dọa một hồi. Mới vừa nghĩ tới đây cách đó không xa trong bóng tối liền xuất hiện mấy đôi đỏ tươi con mắt. Đoạn Thu trong lòng cả kinh, quả nhiên có. Một quang hệ chiếu sáng phép thuật cầu thăng lên. Trong nháy mắt liền để cách đó không xa bầy. Tám con ám ảnh bảo bối dùng tay che mắt. Đây là nhân loại bản năng phản ứng. Coi như là Tang Thi cũng có thể tránh khỏi. Sức chiến đấu đều không thế nào cao. Đều là 1,200 điểm tả hữu Tang Thi. Đoạn Thu thừa dịp các nàng bị cường quang chiếu lúc bắn trong nháy mắt ra tốc sông lên trên. Huyễn ảnh kiếm thuật phóng thích 2-3 lần liền toàn bộ giải quyết. Nhìn Tang Thi muội giấy thi thể Đoạn Thu nhún vai một cái. Sau đó bình tĩnh nhặt lên tuôn ra trang bị tiếp tục tìm tòi. Khu nội trú lớn vô cùng. So với trước Đoạn Thu tiến vào bệnh viện phó bản cũng còn tốt lớn hơn nhiều. Không biết Tử Phát Tang Thi thằng ở nơi nào. Đoạn Thu cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Bệnh viện Tang Thi có không ít. Đẳng cấp đều so với tỷ đấu bên ngoài cao rất nhiều. Bất quá đối với Đoạn Thu tới nói rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Một bên thăm dò bệnh viện một bên tìm kiếm Tang Thi. Một đường không có phát hiện bất kỳ biến dị Tang Thi liền như vậy đi tới bệnh viện lầu 3. Đoạn Thu còn tìm đến hai cái chữa bệnh hòm, bên trong có hơn 40 chi chữa bệnh thuốc, còn có một quyển trị liệu phương diện sách skill có thể để cho Lam Thủy Nhi học tập. lên lầu 4 nhất thời toàn bộ họa phong đều thay đổi. Vốn là cho bụi đầy đất bệnh viện trong nháy mắt sạch sẽ rất nhiều. Trên vách tường cũng không có bất kỳ vết máu nào, hiển nhiên có người quét tước quá. Đoạn Thu nhìn thấy này tấm tình cảnh càng cẩn thận. Là người vẫn là cái khác, quái vật ở đây quái vật tỷ lệ rất lớn. Nhận biết mở ra đến to lớn nhất, bước đi vô cùng cẩn thận, vốn là Đoạn Thu còn tưởng rằng phát hiện không là cái gì đồ vật. Thế nhưng rất nhanh sẽ nhìn thấy khiến người ta kinh ngạc một mực. Một tên ăn mặc quần áo thường thiếu nữ chính đang sử dụng thủy hệ phép thuật thanh khiết chu vi. Sức chiến đấu máy quét trong nháy mắt báo cáo tình huống. Không biết phép thuật biến dị tang thi, sức chiến đấu 1.500 điểm. Dĩ nhiên là tang thi. Đoạn Thu kinh ngạc lùi về sau một bước, vừa vặn phát sinh một điểm âm thanh. Tên kia ở thanh lý chu vi tang thi thiếu nữ trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Tiếp theo khàn giọng kêu gào một tiếng cũng không có phát động công kích. Đoạn Thu tốt nhất trạng thái chiến đấu. Tên này tang thi thiếu nữ rõ ràng cùng trước tử phát tang thi như thế có sơ cấp trí tuệ. Loại này tang thi khó đối phó nhất. Tang thi thiếu nữ rít gào qua đi, trong nháy mắt chu vi ngưng tụ mười mấy cái hàn băng chủy thủ dáng. Giáp, này một động tác sợ đến Đoạn Thu lập tức mở ra khiên phép thuật, chỉ lo nàng một kích động liền. Phát bắn tới, có phép thuật năng lực tang thi. Mở ra tấm chắn phía sau bên cạnh một cái phòng bên trong nháy mắt lao ra một Đoạn Thu tới nơi. Này tìm kiếm mục tiêu tử phát tang thi. Này hai con tang thi một trước một sau cùng Đoạn Thu đối lập. Này còn không phải tối bi kịch. Phía sau truyền tới quái vật khàn giọng thanh. Đoạn Thu nhất thời quay đầu nhìn lại. Tiếp theo xoay người liền chạy. Một con cả người liều lĩnh từng tia ý lạnh to lớn tang thi lang xuất hiện ở tầm nhìn chung. Thuộc tính, băng, lang, biến dị, cảm hóa bệnh độc, sức chiến đấu 1.600 điểm money. Ba tên này không cần nghĩ chính là một nhóm. Đối phó một cùng đẳng cấp tang thi đã đủ khó khăn. Chớ nói chi là còn có một tên phép thuật tang thi. Tuy rằng sức chiến đấu thấp 100 điểm thế nhưng cũng phi thường biến thái. Ma pháp sư là Đoạn Thu cực không muốn đối phó nghề nghiệp. Còn lại cự lang cũng không phải trang trí. Này hai tên tang thi một tên tang thi ma thú, sức chiến đấu đã có thể để cho Đoạn Thu có nguy hiểm. Đến tính mạng, tang thi lang phản ứng tốc độ cực nhanh. Thấy Đoạn Thu quay đầu liền phi ngựa trên khàn giọng một tiếng xông lên trên. Tiếp theo tử phát tang thi cùng tang thi thiếu nữ cũng theo tới. Đoạn Thu cũng không quay đầu, trực tiếp mở ra ảnh sát liền hướng về dưới lầu chạy đi. Nhưng là tang thi cự lang tốc độ càng nhanh hơn, đừng xem là xuống thang lầu vẫn cứ theo sát Đoạn Thu. Rất nhanh Đoạn Thu liền chạy đến bệnh viện trên quảng trường. Thật còn nơi này tang thi không phải rất nhiều, chỉ có điều phía sau truyền đến khí tức nguy hiểm để Đoạn Thu lập tức hướng về bên cạnh tránh đi. Tang thi cự lang biến thành màu xanh lam huyễn ảnh từ bên cạnh vọt tới. Đoạn Thu sợ hết hồn, nếu như này bị va vào tuyệt đối so với bị tử phát tang thi đạp bay càng ác hơn. Này một làm lỡ phía sau tử phát tang thi cùng tang thi thiếu nữ liền theo tới. Trực tiếp đem Đoạn Thu bao vây vào giữa. Mồ hôi lạnh nhất thời xông ra. Đoạn Thu không dám manh động, hiện tại tình huống này quá nguy hiểm. Cũng còn tốt trước cùng tử phát tang thi đánh một trận, tối thiểu không để cho nàng là trạng thái toàn thịnh, không phải vậy tuyệt đối càng thêm nguy hiểm. Money Đoạn Thu hiện tại là chuẩn bị đao tàu. Hơn nữa bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng kiếm khí thẩm phán. Bị ba cái cùng đẳng cấp sức chiến đấu tang thi vây quanh. Hơn nữa một so với tỷ đấu, một tên biến thái, căn bản không cho người ta đường sống a. Muốn tự tử đều có, sớm biết không tới bắt tử phát tang thi, không đúng vậy không thể bị vây quanh lên. Hết chương.